One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, xảo ngộ Robin. Không có người nói chuyện, gian phòng liền rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá cái kia gấp, gấp rút tiếng hít thở đều có thể đại diện cho tất cả mọi người phi thường trầm trọng. Càng nghĩ càng đáng sợ. Vinh diệu thực lực đã hoàn toàn vượt qua hải quân, mà Sengoku nhìn Suru ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Iso nói không sai, kim sắc thiểm quang xác thực phi thường đáng sợ. Biến thành cái kia cửu vĩ hồ ly, hay là mấy người chúng ta liều mạng chống đối. Bất quá Orochi cũng phi thường đáng sợ, cũng không so với kim sắc thiểm quang kém bao nhiêu. Chỉ có tự mình cùng Orochi chiến đấu qua người, có thể biết rõ hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Toàn năng, viễn trình, gần người, còn có cái kia quỷ dị công kích, căn bản chính là toàn năng. Yasuo đây, thực lực bây giờ, còn có năng lực, Suru gật gù, nhìn cột băng Sengoku, cũng biết Orochi mạnh bao nhiêu. Vậy tiểu quỷ, rất mạnh. So với Orochi, kim sắc thiểm quang bọn người mạnh, mở ra cái kia trạng thái, trực tiếp treo lên đánh Ryokugyu. Quãng thời gian trước, Big Mom cũng là bị cái kia trạng thái Yasuo cho cuồng đánh, gặp ngưng trọng gật gù. Hắn cũng cảm giác được không khỏi sợ hãi. Kiza tán thành gật gù, lập tức nói, nếu như lần này không phải là công nguyên soái đến, phòng trừng chúng ta không có ít nhiều cá nhân có khả năng mở. Thế giới chính phủ thành viên cũng bị giết mấy cái. Lần này tổn thất nặng nề. Vốn là lần này là chuẩn bị triệu tập thất vũ hải. Thế nhưng nghe được Kaido, Vinh Diệu đều tại Sambodia quần đảo. Căn bản là không có người đồng ý đi. Không phải như vậy sẽ không thay đổi thành như vậy. Suru cười khổ nhìn mọi người. Hải quân lần này thất bại ở nàng bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới Yasuo lại cùng Kaido liên thủ. Hừ, không muốn hy vọng những tên kia. Sengoku nguyên soái, ta đề nghị hủy bỏ thất vũ hải. Iso hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phi thường kiên định. Hắn vẫn luôn không đồng ý thất vũ hải, cảm thấy đây là hải quân to lớn nhất nét bút hỏng. Giữ gìn đại hải hòa bình, ven biển quân là có thể. Căn bản không cần những cái hải tặc, những tên kia một cái kia không phải là tội ác tày trời. Iso tiếng nói vừa hạ xuống, Aokiji còn có díu chuột cũng gật gù, mà gặp hai mắt thì lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Việc không liên quan tới mình treo thật cao lên, hắn cũng không phải hải quân nguyên soái. Chuyện như vậy vẫn để cho Sengoku đi phiền. Mà Kizaru nhìn Iso, lập tức cúi đầu. Chuyện này hắn còn là không phát nói. Ngược lại quyết định cũng không phải hắn. Hơn nữa hắn cũng biết lớn như vậy sự tình, cũng không phải Sengoku một người có thể quyết định. Chính thức chủ sự quyền vẫn là tại thế giới chính phủ bên kia. Lúc trước thất vũ hải sự kiện, chính là thế giới chính phủ đưa ra. Kizaru cảm giác Iso đề nghị đừng đùa, ngũ lão tinh là sẽ không đồng ý, dù sao liên lụy quá rộng. Nghe được Iso, Sengoku hẹp nhăn lông mày, lúc trước hắn cũng là không đồng ý thất vũ hải, thế nhưng ngũ lão tinh hạ lệnh, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa những tên kia đều là kiệt ngạo không như ý. Nở nụ cười, ngươi muốn biết rõ thất vũ hải chuyện này là thế giới chính phủ quản lý. Sengoku bất đắc dĩ nhìn Iso, còn bĩu bĩu gian phòng mọi người, trong lòng cũng ở mắng to, cũng không biết nói hai câu. Hắn hiện tại phát hiện làm cái này nguyên soái cái này rất khó khăn. Ngũ lão tinh, ta biết rõ, bất quá Sengoku nguyên soái, người có thể hướng về thế giới chính phủ đề nghị một hồi. Iso gật gù, biết rõ Sengoku làm khó dễ, cũng biết chính thức làm chủ là ngũ lão tinh. Hải quân sự tình Vinh Diệu loại người cũng không biết. Yasuo lúc này cân nhắc nhìn trước mắt nữ nhân, không biết Ác ma chi gửi tới tìm ta để làm gì? O'Hara chắc chắn diệt, chỉ có Robin một người sống sót. Yasuo cũng không nhận ra là nàng bản lãnh chân chính. Nếu như không có hải quân, thế giới chính phủ nhậm chức, phòng trừng sớm đã bị nắm lấy. Ngũ lão tinh phòng trừng cũng là xem ở nàng có giá trị lợi dụng mức đi. Không phải vậy thật muốn bắt người, vẫn dễ dàng sự tình. Đây là một cái hòn đảo, một cái Yasuo cũng quên đảo này tên, mà Robin bíu bíu Orochi loại người, lập tức trầm giọng mở miệng. Yasuo đoàn trưởng, đã ngươi biết rõ thân phận ta, vậy ta sẽ không giới thiệu. Ta muốn gia nhập Vinh Diệu Dòng binh đoàn, muốn có được che chở. Yasuo cười nhạt một tiếng, nữ nhân này rất khôn khéo. Tuy nhiên thế giới chính phủ nhậm chức là một chuyện, thế nhưng cũng có nữ nhân này nỗ lực, có thể từ vài tuổi đào vong đến bây giờ. Không thể không nói nàng nghị lực, còn có kiên cường, thủ đoạn đương nhiên cũng là có. Đúng, Robin gật gù, cũng không có phủ nhận, nói ra ngươi lý do, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể đủ gia nhập Vinh Diệu. Không phải là ta coi không dạy ngươi. Có thể gia nhập Vinh Diệu, cơ bản đều có hải quân đại tướng chiến lực. Yasuo nhàn nhạt nhìn Robin. Nữ sắc phương diện này hắn căn bản là không có hứng thú. Ai, hắn không phải là gay. Lực chiến đấu ta xác thực không có hải quân đại tướng trình độ. Thế nhưng, ta có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Ta tin tưởng Yasuo đoàn trưởng sẽ có hứng thú. Robin sững sờ. Lập tức bình tĩnh mở miệng, One Piece, nàng không tin có người biết từ chối, nàng vẫn đều chú ý tới Vinh Diệu sự tình, cũng chỉ có Vinh Diệu lính đánh thuê có thể che chở chính mình. Hơn nữa Yasuo loại người thực lực, sau đó khẳng định sẽ gặp phải lịch sử chính văn, có thể có được che chở, hơn nữa cũng có thể đủ kéo dài mộng tưởng, nhất cử lưỡng tiện, thật không tiện, One Piece. Lịch sử chính văn ta đều không cảm thấy hứng thú. Chúng ta không phải là hải tặc. Nhớ kỹ, chúng ta là lính đánh thuê. Yasuo lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Robin, One Piece tuy nhiên hắn hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không đại biểu cảm thấy hứng thú. Cũng là chuyện như vậy. Ác ma quả thực mới là vương đạo. Cái gì lớn tài bảo hắn một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa hắn cũng không cho là Roger sẽ đem cái gì Barry. Tiền vàng những này để ở đây. Thật không tiện, ngươi lý do không thể đánh đụng đến ta. Hơn nữa, ngươi theo Vinh Diệu, nếu như xảy ra chiến đấu, ngươi liền năng lực tự vệ đều không có. Yasuo nhìn kinh ngạc Robin. Lắc đầu một cái, lập tức quay về Lý Bạch loại người gật gù, hướng về thành trấn đi đến. Bọn họ lần này là đến vặt hái vật chất. Nhìn Yasuo loại người bóng lưng, Robin khẽ cắn răng. Nàng cũng không nghĩ tới Vinh Diệu người lại đối với One Piece không cảm thấy hứng thú. Ác ma quả thực, những người này đối với ác ma quả thực cảm thấy hứng thú. Bất quá chính mình căn bản là không có thứ này. Ta sẽ không bỏ qua. Nhất định biết gia nhập Vinh Diệu, nhất định sẽ làm cho các ngươi tiếp nhận ta. Robin nắm thật chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.